Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Chương 193 Lão Tổ cầu ngươi theo ta đi. Hiện ra ở Thiên Lan trước mặt chính là như vậy một bộ trường hợp. Liếc mắt một cái vọng không đến biên không gian, mặc kệ là trên dưới tả hữu đều không có biên đế. Có thể nhìn đến chỉ là vô số dựng đứng trong bóng đêm thô tráng cây cột. Tư thái khác nhau, mà nàng lúc này chính theo một cây cong nghiêng cây cột đi xuống đi. Dưới chân là sâu không thấy đáy hắc ám, Thiên Lan đáy lòng mạch dâng lên vài phần khủng hoảng. Cái loại này bị hắc ám cắn nuốt khủng hoảng, nàng không dám vọng động, chỉ có thể làm chính mình thân mình dán cây cột trượt xuống. Chính là theo thời gian trôi đi, trừ bỏ nàng không ngừng di động mang theo tiếng gió, bốn phía không có chút nào thay đổi. Hắc ám, không thấy được đầu đuôi cây cột, ổn ổn tâm thần, áp xuống đáy lòng kia ti mặc danh khủng hoảng. Này Lam gia lão tổ đãi địa phương cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Nơi này như thế nào sinh hoạt người? Nếu không phải từ đại trưởng lão chính miệng nói ra Lam gia lão tổ liền ở bên trong này. Đánh chết nàng cũng không tin. Liền ở Thiên Lan sắp tạc mau thời điểm. Trước mắt đột nhiên một hoa. Một đạo bóng dáng đứng ở nàng bên cạnh. Theo nàng trượt xuống tốc độ chút nào không lầm đi theo. Một cổ cảm giác áp bách từ hắn trên người phát ra. Cấp Thiên Lan cảm giác chính là sâu không lường được. Thiên Lan đồng tử hơi co lại. Kinh ngạc kinh, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới. Lam gia lão tổ, tiếp theo chiếu sáng châu quang mang. Thiên Lan chỉ có thể thấy rõ kia bóng dáng thân hình. Thành niên nam tử tiêu chuẩn thân cao. Một đầu tóc đen như tơ lụa nhu thuận dán hắn thân mình. Kia xiêm y nhan sắc nhìn qua có điểm giống màu lam lại có điểm giống màu xanh lá. Mặt vùi lấp trong bóng đêm, nhìn không tới khuôn mặt, nghe được Thiên Lan hỏi chuyện, bóng người kia giật giật, tựa hồ muốn ngẩng đầu. Chính là hắn động tác lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ có du dương thanh âm vang lên, ngươi là Lam gia người. Thanh âm kia tinh khiết, như trăm năm rượu lâu năm, làm người dư vị vô cùng. Thiên Lan há hốc mồm nhìn kia thân ảnh, đây là Lam gia lão tổ, ở Thiên Lan trong ấn tượng, Lam gia lão tổ liền tính không phải một cái qua tuổi nửa trăm tao lão nhân. Ít nhất cũng cùng Quy Nhai không sai biệt lắm, như thế nào sẽ là như thế tuổi trẻ, ngươi là Lam gia người. Thanh âm kia lại vang lên, bất quá bên trong nhiều một tia không kiên nhẫn, Thiên Lan chạy nhanh hoàn hồn, khép lại dương môi. Sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, là vì chuyện gì, ngạch, Thiên Lan thật sự là không dự đoán được hắn cùng Lam gia lão tổ đối thoại sẽ là cái dạng này. Triển khai, cái kia, lão tổ có thể hay không trước làm ta dừng lại, như vậy thật sự thực khảo nghiệm tâm lý thừa nhận năng lực a. Kia thân ảnh nhìn qua căn bản liền không nhúc nhích, nhưng nàng lại là ở động, này thực quỷ dị được chứ. Hắn vung tay áo, Thiên Lan liền cảm giác trượt xuống cảm giác đã không có. Dưới chân dường như dẫm tới rồi thực địa giống nhau. Thử đi phía trước đạp hai bước, Thiên Lan vỗ vỗ ngực, giơ chiếu sáng châu xoay người nhìn mắt chính mình trượt xuống dưới cây cột kia. Liền cùng kiếp trước thang trượt dường như, hai bên cạnh thực thiền, chỉ có thể làm nàng không quăng ngã đi ra ngoài. Khó trách nàng đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật. Là vì chuyện gì, Thiên Lan xoay người, chiếu sáng châu quang mang đột nhiên đầu ở kia thân ảnh thượng. Nàng còn chưa thấy rõ, quang mang nháy mắt liền dập tắt đi xuống. Chiếu sáng châu là một loại ngọc thạch, bên trong tràn ngập linh lực hao hết chiếu sáng châu liền sẽ không ở sáng lên. Này chiếu sáng châu là nàng mới lấy ra tới. Không có khả năng là hao hết, vậy chỉ có thể là cái này lão tổ làm. Hắn sợ quang, vẫn là sợ nàng nhìn thấy hắn dung mạo. Đều nói nữ nhân lòng hiếu kỳ trọng, những lời này một chút cũng không sai. Thiên Lan lúc này liền rất tò mò này lão tổ rốt cuộc là trông như thế nào. Có được như vậy thanh âm, nói vậy này lão tổ lớn lên cũng không phải là không có tiếng tăm gì. Không có kia chiếu sáng châu. Thiên Lan chỉ có thể dựa vào trực giác nhìn về phía Lam gia lão tổ phương hướng. Lực hiện cung kính nói, Lão Tổ, ta là tới đón ngươi đi Lam gia nhà mới, dứt lời. Không gian yên lặng đi xuống, trừ bỏ chính nàng có chút không xong hô hấp, nàng căn bản nghe không được đứng ở nàng đối diện người hô hấp. Giây lát, có quần áo cọ sát thanh âm vang lên, bên tai gió lạnh vần quanh, ngươi trở về đi, thanh âm kia tựa hồ ly thật sự xa, lại tựa hồ rất gần, kẹp thế sự xoay vần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Không được, ta đáp ứng rồi đại trưởng lão cần thiết đem lão tổ mang về. Nơi này có cái gì tốt, lão tổ một hai phải đãi ở chỗ này, Thiên Lan nghĩ chính mình ưng thuận lời nói hùng hồn. Lập tức liền dương giọng nói, thanh âm như tầng tầng gợn sóng truyền khai, lại không được đến chút nào đáp lại, đợi một hồi lâu đều không có đáp lại, Thiên Lan chỉ có thể thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái chiếu sáng châu. Sáng ngời ánh sáng khuếch tán khai, vừa rồi nơi đó đã không có bóng người. Thiên Lan nhanh chóng đem bốn phía tuần tra một vòng, đều không có phát hiện bóng người. Bất quá nàng dưới chân lực lượng lại không có triệt hồi. Này liền chứng minh hắn còn ở nơi này, chẳng qua là chính mình nhìn không tới thôi. Thiên Lan thử đi phía trước đi rồi vài bước, mới vừa dẫm đi xuống thời điểm là mềm. Cái loại này đạp lên trong không khí cảm giác, chính là ngay sau đó liền sẽ lập tức biến thành thật thể. Không cho nàng hạ truy, xác định chính mình sẽ không hạ truy, Thiên Lan liền lớn mật giơ chiếu sáng châu tùy tiện tuyển cái phương hướng đi. Mỗi cách một khoảng cách liền sẽ gặp gỡ một cây cây cột, hoặc là uốn lượn trên dưới kéo dài, hoặc là thẳng tắp trên dưới kéo dài. Này đó cây cột có chút kỳ quái, chính là nơi nào kỳ quái Thiên Lan lại nói không nên lời. Tư cập này, Thiên Lan giơ chiếu sáng châu để sát vào nhìn nhìn, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên chấn động, này đó hạt châu trên có khắc tất cả đều là linh kỹ. Nàng lại nhìn gần nhất mấy cây cây cột, mỗi một cây đều là như thế, mặt trên có khắc đều là linh kỹ. Nơi này cây cột hoàn toàn nhìn không tới giới hạn, nếu đều là linh kỹ, này đến có bao nhiêu? Toàn bộ trên đại lục linh kỹ sợ là đều như vậy không có nhiều như vậy đi. Bất quá nàng đối linh kỹ không có hứng thú. Này đó linh kỹ ở lợi hại đều không thể cùng Hoàng Quyết so sánh với. Cho nên Thiên Lan cũng gần là chấn động một hồi. Thực mau liền điều chỉnh tốt nỗi lòng. Thanh thanh giọng nói, Thiên Lan bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt. Lão Tổ, ta biết ngươi ở chỗ này. Ngươi không thấy ta không quan hệ. Nhưng là ngươi nhẫn tâm nhìn Lam gia con cháu vì ngươi lo lắng sao? Nhưng nàng nói nửa ngày, toàn bộ không gian trừ bỏ quanh quẩn nàng thanh âm liền ở cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Thật giống như cái này không gian cũng chỉ có nàng một người giống nhau. Lão Tổ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng cùng ta trở về? Thiên Lan hữu khí vô lực ghé vào cây cột thượng, thanh âm có vài phần khàn khàn. Nàng ít nhất nói nửa giờ, mẹ nó, ngươi tốt xấu chi một tiếng a, ta sẽ không rời đi nơi này, ngươi trở về đi, thanh âm từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, Thiên Lan tưởng phân rõ phương vị đều không được, ngoặc kép, nàng nhưng thật ra tưởng trở về, nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão kia ai oán mặt liền ở nàng trước mặt không ngừng lắc lư. Hai người cũng chưa đang nói chuyện, Thiên Lan dựa vào cây cột. Ôm chiếu sáng châu, ánh mắt nặng nề nhìn dưới chân. Hảo, phiền toái lão tổ đưa ta đi ra ngoài, Thiên Lan đột ngột mở miệng. Ngữ khí kiên định, dường như hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Chỗ tối Lam Lạc không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem Thiên Lan tặng đi ra ngoài. Chính là thực mau hắn liền biết vì cái gì cái này ngay từ đầu chết sống không chịu rời đi thiếu nữ. Như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều tới đưa tin, sau đó cười tủm tỉm làm hắn đưa nàng đi ra ngoài. Lam Lạc tự nhận sống hơn phân nửa đời, cái gì người vô sỉ đều gặp qua, nhưng là Ni Ma thật đúng là không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Ngươi lấy cái tiểu vợ ở sao cái gì? Thiên Lan chính tập trung tinh thần sao linh kỹ, phía sau đột nhiên trở nên lạnh cam cam. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở trong bóng đêm thân ảnh. Đồng dạng chiếu sáng châu lại ở nàng quay đầu trước tiên tát. Trải qua báo hỏng vô số chiếu sáng, Châu Thiên Lan đến ra một cái kết luận. Lão Tổ không phải sợ quang, mà là không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn diện mạo. Hắc hắc, Lão Tổ sớm, hôm nay như thế nào ra tới sớm như vậy? Thiên Lan thu hảo thủ chung quyển sách, trên mặt treo lên lấy lòng tươi cười. Tuy rằng là trong bóng đêm, nhưng là nàng tin tưởng Lão Tổ có thể nhìn đến. Lam Lạc nhiều năm không có phập phồng, nỗi lòng cấp tốc bay lên. Hắn ở không ra, ngươi đều phải đem này đó linh kỹ chiều xong rồi. Đảo không phải hắn keo kiệt, chỉ là này đó linh kỹ nếu là hiện thế, nhất định sẽ khiến cho một ít người chú ý. Ta sẽ không theo ngươi đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng ở tới. Lam Lạc trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Kỳ thật hắn rất muốn đem này nha đầu chết tiệt kia ném văng ra. Chính là hắn cũng gần chỉ có thể đem nàng ném văng ra. Kia nhập khẩu hắn là vô pháp đóng cửa. Ân ân, ta biết, ta không muốn Lão Tổ đi ra ngoài a. Ta chỉ là xem Lão Tổ một người lẻ loi hiu quạnh. Ta đây là tới bồi bồi ngươi sao? Thiên Lan ngữ khí thành khẩn. Lam Lạc tìm không thấy chút nào tì vết. Tùy ngươi. Lam Lạc phất tay áo biến mất trong bóng đêm. Monster Thiên Lan sờ sờ lạnh lẽo chiếu sáng châu. Đáy lòng thở dài, lại lãng phí một viên chiếu sáng châu. Từ kia không gian ra tới thời điểm đã là buổi tối. Thiên Lan phát hiện cái kia không gian thời gian cùng ngoại giới là không giống nhau. Muốn thong thả nhiều, nàng tính tính, hẳn là 1:10 tỷ lệ. Nói cách khác ở bên trong đãi 10 ngày, ngoại giới cũng bất quá mới quá một ngày. Đừng nhìn nàng gần nhất chạy trốn cần. Nhưng bên ngoài thời điểm cũng bất quá là qua mấy ngày mà thôi. Buổi tối đế kinh nàng là kiến thức quá, náo nhiệt đến cùng ăn Tết dường như, bất quá hôm nay tựa hồ so qua tiết còn náo nhiệt. Một cái phố đổ đến chật như nêm cối, Thiên Lan ỉ vào nàng nhỏ xinh thân hình, như du ngư giống nhau xuyên qua ở trong đám người, thực mau liền tới rồi giữa đám người, đi vào liền có chút há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Thân tiện cùng tuyệt linh cốc thiếu cốc chủ vì mau đánh nhau rồi. Huynh đệ, làm gì vậy đâu? Thiên Lan vỗ vỗ bên cạnh thanh niên. Nhỏ giọng hỏi, kia thanh niên nghe được có người hỏi chuyện cũng không quay đầu lại liền nói thẳng. Nạc, nhìn đến bên kia mấy người sao? Trước đó vài ngày không biết như thế nào đắc tội ân tiện. Lúc này bị ân tiện ngăn chặn. Hai bên liền đánh nhau rồi bấy, hắc hắc, ta biết là vì cái gì. Nghe được có người thảo luận lập tức liền có người cắm thanh tiến vào. Vì cái gì, có người tò mò dò hỏi. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái. Là cái thân hình không cao nam tử, nhìn qua có chút đáng khinh. Hắn sờ sờ cằm, kia đám người giống như đang tìm cái gì người. Lần trước ân tiện oanh phu nhân không cẩn thận cùng bọn họ đối thượng. Kia đám người trực tiếp đem oanh phu nhân cấp tấu, xuống tay cái kia kêu tàn nhẫn, tấm tác, đều là nam nhân như thế nào liền không biết thương hương tiếc ngọc. Kia nam tử vẻ mặt đáng khinh. Lắc đầu, không biết vì sao, Thiên Lan từ hắn trong mắt nhìn ra chính là vui sướng khi người gặp họa mà không phải hắn trong miệng thương hương tiếc ngọc. Hết chương.